Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22. Người nói cũng là, ta thiền cũng là không dễ dàng. Mấy ngày nay gặp được đều là chuyện gì? Đều dám lên hội chùa trình diễn diễn, nói gì vậy? Nhân gia Lâm Tú Tài cùng Phương Tiểu Thư vốn chính là một đôi. Là nàng chính mình không đáng giá tiền, không biết xấu hổ mà dán lên đi. Không nhìn thấy mới vừa rồi tiến vào thời điểm sắc mặt đều khó coi thực. Tám phần là chính mình đều cảm thấy không thú vị. Ném lớn như vậy mặt, liền tính thành thân lại có thể có ích lợi gì. Ngươi xem bãi, ta đoán bọn họ hai người sự chuẩn muốn thổi. Mọi người mồm năm miệng mười. Cẩm Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ta thiền vẫn là vẫn duy trì ban đầu bộ dáng. Trong lòng đi theo thở dài. Thôi. Tuy nói không giống chính mình như vậy đại thu, có đôi khi tồn tại thân nhân so người chết còn muốn đả thương nhân tâm. Bất quá nghe được Phương Giao bị thương, nàng trong lòng một trận thoải mái. Khi nào Phương Gia người tử tuyệt mới có thể giải nàng trong lòng đại hận. Mà nguyên bản ở sảnh ngoài dùng trà Phương Lão Gia cùng Phương Phu Nhân đang nghe đến chính mình nữ. Nhi sau khi bị thương tức khắc nóng này. Vội vàng đuổi tới nữ nhi khuê phòng, nhìn thấy ở bên ngoài chờ Lâm Viễn Nam, Phương Lão Gia sắc mặt tức khắc trở nên như tờ giấy tái nhợt. Giơ tay chỉ vào Lâm Viễn Nam cắn quai hàm giọng căm hận nói. Lâm Viễn Nam, người đem nữ nhi của ta hại thành cái dạng này. Người đừng nghĩ ta có thể buông tha ngươi, Phương Phu Nhân sớm khóc thiên thưởng địa đi vào xem nữ. Nhi, Phương Giao bởi vì đau nhức sớm đã chết ngất qua đi. Ghé vào trên giường lộ ra một mảnh tuyết trắng mỹ bối. Mặt trên là bắt mắt vết thương đã đổ máu. Xem đến Phương Phu Nhân thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Chính mình từ nhỏ đau đến đại khuê nữ. Ngày thường liên thủ đầu ngón tay đều không bỏ được chạm vào một chút. Ai biết kết quả là vì cái nam nhân đem chính mình thương thành cái dạng này, bên cạnh đại phu lắc. Lắc đầu, tiếc hận mà nói. Mất công xuống tay người xử sai rồi phương hướng, bằng không cả người liền tàn, cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường không thể động. Mấy ngày nay ta khai chút thuốc trị thương, làm nhân tinh tâm lao, không ra 10 ngày nửa tháng liền có thể giảm bớt chút, Phương Phu Nhân trong lòng đè nặng cục đá. Lúc này mới buông xuống, sớm biết rằng sẽ sinh ra như vậy sự, nàng lúc trước liền không màng cái gì ân oán. Chỉ cần hắn có thể hảo hảo đại chính mình khuê nữ liền thành. Cái này hồ đồ hài tử. Phương Lão Gia đi theo muốn vào tới bị nha đầu ngăn ở bên ngoài. Càng là tức giận đến thẳng thở dài. Kia hai cái được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều đồ vật dám can đảm thương đến hắn nữ nhi. Hắn nhất định phải làm kia hai người không chết tử tế được. Này hết thảy đều là bởi vì trước mắt người này. Hắn trong ánh mắt tức thì che kín xương lạnh, nhìn về phía Lâm Viễn Nam khi trong mắt sinh đau hận không thể thiên đao vạn quả mới có thể dài. Hận lúc trước ta không phải đã cùng ngươi nói rõ ràng. Không cần quấn lấy ta nữ nhi, ngươi lúc ấy nói cái gì còn nhớ rõ. Ngươi nói đúng nàng cũng không có tình ý, sau này sẽ tự chặt đứt lui tới. Lúc này mới bao lâu ngươi liền đã quên chính mình nói qua nói. Mất công vẫn là cái đọc sách biết chữ tú tài, lật lọng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, Lâm Viễn Nam đứng ở kia chỗ thân mình thẳng. Một bộ màu trắng quần áo đem hắn sấn đến phong tư lỗi lạc. Phong thần tuấn lãng, lúc này hắn mày hơi tích cóp, cực không ủng hộ nói. Phương Lão Gia nên là giáo huấn sai rồi người, ta đã dặn dò quá Phương Tiểu Thư rất nhiều thứ, đến nỗi... Ngài cũng thấy được hiệu quả hơi chăng cực nhỏ, Lâm Mỗ đã đính hôn, càng vô tình cùng không quan hệ người nhiều có lui tới. Phương Lão Gia hay là tuổi tác cao, lại là không phân xanh đỏ đen trắng muốn đánh gãy ta chân. Nói đến buồn cười, Lâm Mỗ vốn định niệm ở ngài cùng gia phụ có vài phần giao tình đãi thành thân ngài thỉnh ngài tới. Uống vài chén rượu mừng, như thế xem ra. Phương Lão Gia nhưng thật ra không hiếm lạ, Phương Tiểu Thư đã là không ngại, Lâm Mộ cũng nên cáo từ, Phương Lão Gia ở trên mặt hắn không có nhìn đến nửa phần áy náy. Thần sắc bình tĩnh như nước, Phương Giao bị thương như là cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Liền như vậy thản nhiên đi nhanh rời đi, càng là tức giận đến Phương lão gia trên mặt dữ tợn run rẩy. Lửa giận tận trời, nhìn từ bên trong ra tới Phương phu nhân chỉ vào Lâm Viễn Nam rời đi phương hướng. Mắng, nhìn một cái cùng hắn lão tử một cái đức hạnh, thật là làm người nhìn không sảng khoái. À Giao thế nào? Phương phu nhân tức giận đến đấm đánh hắn, nước mắt theo gương mặt bò lớn mà lạc, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi ta nữ nhi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Các ngươi lúc trước những cái đó phá sự, nói đến cùng là các ngươi xin lỗi nhân gia, huống chi bọn họ hai mẹ con lại không biết năm đó sự. Chỉ cần tàng hào, theo nhà mình cô nương lại làm sao vậy? Vừa rồi đại phu nói. Nếu không phải những người đó xuống tay chặt, nhà ta khuê nữ chỉ sợ đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Nếu là thành như vậy, ta nói cho ngươi, ta đời này đều cùng ngươi không để yên, Phương lão gia tức thì lăng ở nơi đó. Hắn ngày thường đối Phương Giao nghiêm khắc, nhưng nói đến cùng vẫn là đau nhất nàng, chỉ sợ về sau chính mình cái này đương cha nàng đều không bỏ ở trong mắt. Thật là vác đá nện vào chân mình, kia làm sao bây giờ? Này sống núi đã kết hạ, xé rách mặt sao có thể biến hoàn hảo? Làm nàng chặt đứt đầu năm nay là được, A Thiền cũng không có ngủ. Bên ngoài những người đó cũng không sợ bị nàng nghe được. Bất quá cách một đạo mỏng manh, những lời này đó toàn bộ truyền vào trong tai. Nguyên lai ở các nàng trong mắt là chính mình không biết xấu hổ ngạnh dán lên đi. Việc này không chấp nhận được nàng cãi lại, sự thật vốn chính là như thế, bởi vì bắt đầu thời điểm là mang theo mục đích đi thân cận hắn. Cho nên cuối cùng xứng đáng chính mình thừa nhận như vậy hậu quả. Nàng suy nghĩ rất nhiều lúc sau sắp sửa phát sinh sự tình. Lâm Viễn Nam có thể hay không bởi vì đối phương Giao có thua thiệt mà đem hai người việc hôn nhân từ bỏ, tuy nói làm người đau lòng lại là nhất hiện thực vô cùng. Nếu nhất định phải gặp này một quan nói, chỉ bằng chính mình trước mở miệng, sự tình nhân nàng dựng lên, từ nàng tới kết thúc cũng là tốt nhất bất quá, mắt thấy tới rồi giữa trưa nên ăn cơm chưa thời điểm. Cẩm Tú lại đây đẩy đẩy nàng, A Thiền ngẩng đầu cười cười, nhanh như vậy liền đến giữa trưa, này liền đi thôi, mặc kệ như thế nào đều không thể đói chết chính mình. Nàng lại không phải thiếu người nam nhân này liền sống không nổi nữa. Trong chốc lát vẫn là đánh lên tinh thần nhanh chóng đem Phương phu nhân công đạo sự tình cấp dài. Quyết mới hảo, có lẽ nơi này đã dung không dưới nàng, tất cả mọi người không nghĩ tới A Thiền sẽ nhanh như vậy một. Lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, trừ bỏ đôi mắt có chút sưng đỏ, sắc mặt trắng chút cũng không có cái gì không ổn, nếu là tinh tế lại nói tiếp. A Thiền chính là điểm này hảo, mặc kệ khi nào phát sinh chuyện gì đều có thể chịu nổi. Không có gì có thể đánh tan nàng, làm người thổn thức không thôi, Cẩm Tú nhìn nhìn mọi người đầu lại đây tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nhịn không được nói, A Thiền tỷ, người nếu là không thoải mái liền mang về ăn xong. Ta hỏi qua Trương Thẩm Nhi, nàng nói có thể thành, A Thiền lắc đầu, hướng về phía Cẩm Tú lộ ra một mặt cười. Mau chút ăn xong, trở về còn phải phiền toái ngươi giúp ta phùng chuỗi ngọc. Sự quá nhiều quá tế, Cẩm Tú đầu tiên là sửng sốt. A Thiền chính mình tay không giả tay người khác, lúc này đây, không nghĩ tới, chỉ là nàng lại là do dự, không muốn làm chính mình tư tâm liên lụy đến cái này vận mệnh đau khổ nữ tử. Nàng muốn báo thù lại cũng không thể liên lụy vô tội người. Bằng không cùng cái kia xúc sinh có cái gì bất đồng. A Thiền ăn cơm xong thẳng về phòng đi, đến nỗi bên ngoài người ta nói chút cái gì đều bị nàng ném tại sau đầu. Người khác chính là đem thiên đều nói sụp, cuộc sống này không làm theo đến quá. Chương 28 Cẩm Tú ở làm sống mệt thời điểm sẽ ngồi ở một bên xem A Thiền bận việc. Nàng tay chân nhanh nhẹn. Hướng lỗ kim xuyên tuyến thời điểm trước dùng ngón tay vê vân vê. Ở bỏ vào trong miệng nhuận ướt lại vê. Đầu sợi thực mau liền trở nên phục tùng. May vá thành thạo khi nhàn nhã tuấn tiếu bộ dáng tựa như họa người trong, đãi giúp đỡ làm việc thời. điểm mới phát hiện, à thiền trong xương cốt là cái nghiêm túc đến mức tận cùng người. Đó là không chớp mắt nhưng lược quá địa phương nàng đều phải đem đường may cấp làm cho dẹp trình. Cẩm Tú bất quá lậu một châm đều cho nàng phát hiện. Cong đuôi lông mày cười dặn dò làm lại từ đầu, này một đạo đạm nhiên lại nghiêm túc ánh mắt làm Cẩm Tú không dám nhiều lời. Chiếu nàng phân phó làm hợp quy tắc, mới hỏi nói, A Thiền tỷ hầu hạ phu nhân nhiều năm như vậy, phu nhân lại tín nhiệm ngươi. Bất quá chút không dễ phát hiện tiểu sai lầm, vì sao A Thiền tỷ còn xem đến như vậy trọng. A Thiền dừng dừng tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cẩm Tú, đôi mắt hơi sưng, khẽ cười một tiếng, nếu phí lực khí động thủ làm một hồi, làm cái gì muốn cho người chọn sai lầm ai đốn quở trách. Đơn giản chính là đa dụng điểm tâm sự, chủ nhân nhìn cao hứng, chính mình lấy tiền công cũng yên tâm thoải mái. Không dùng được bao lâu ngươi sẽ biết trấn trên nữ tử phần lớn dựa cấp phú quý nhân ra làm sao sao. Nương, thêu sống, giặt quần áo hoặc phách xài gánh nước chờ việc nặng trợ cấp gia dụng. Tú nương coi như là thể diện việc, cũng không cần để ý tới bên ngoài những cái đó nhàn ngôn toái ngữ. Một lòng một dạ vội chính mình liền thành, A Thiền sáng sớm liền suy nghĩ cẩn thận. Chẳng sợ sau này Ly Phương gia cũng không thể hủy hoại cửa này ăn cơm kiếm tiền tay nghề, hoa y. Thượng bất luận là phấn đào vẫn là thải điệp tựa như có sinh mệnh. Linh động lóa mát, A Thiền đắm chìm ở giữa. Hận không thể chính mình cũng có thể cùng chúng nó cùng nhau nở rộ bay múa. Sở hữu phiền tự giống như một đạo nhàn nhạt khói nhẹ bị phong xé nát biến mất lại A Thiền xem ra. Bất quá mới nháy mắt công phu. Đã tới rồi về nhà canh giờ, bên ngoài truyền đến ghế gỗ xẹt qua mặt đất phát ra chói tai tiếng vang. Làm nàng lấy lại tinh thần, mi mắt buông xuống, khóe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ đạm cười. Nàng nên đi chỗ nào? Hiện giờ ra sớm đã không phải ra, mới cho rằng dựa vào cũng như một tòa sụp đổ sơn không đủ vì đề Cẩm Tú đem cuối cùng một châm thêu. Xong, cầm lấy bên cạnh kéo cắt rớt đầu sợi, ngẩng đầu nhìn về phía A Thiền, nhẹ giọng nói, A Thiền tỷ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tóm lại là người một nhà, trong xương cốt huyết là chém không đứt, tổng hội quá khứ, vẫn là sớm chút về nhà bãi, ta coi chiếu ngươi như vậy ra sức nghĩ đến có thể trước tiên nửa tháng làm xong, A Thiền hướng nàng, lộ ra một mặt ôn hòa mà cười, lắc đầu. Sợ là không thành, ta còn là trước thời gian một tháng làm thành tài hành, nếu Phương gia người động bên ý niệm. Tại đây chuyện thượng làm khó dễ chính mình, chẳng phải là nguyện vọng thực. Rốt cuộc chính mình thân khuê nữ bị thương, đương cha mẹ sẽ mềm lòng, mặc kệ cỡ nào khó coi sự tình đều làm được. A Thiền nói đứng lên, đem đồ vật thu thập chỉnh lý hảo, đi thôi, gian ngoài người đã đi sạch sẽ. A Thiền đi ngang qua Diêu nương tử bên cạnh thời điểm. Khóe miệng gợi lên một tia mang theo trào phúng cười. Nàng cho rằng nàng trốn đến qua đi. Nếu Diêu nương tử tưởng trộn lẫn tiến vào, tổng không thể làm nàng quá nhẹ nhàng mới là. Giận chó đánh mèo cũng không phải cái gì chuyện phiền toái. Phương ra cửa sau trông cửa ba tử nhìn. Thấy nàng, vẫy vẫy tay, tang thương trên mặt mang theo vài phần đồng tình. Đáng thương hài tử. Không cần đem những việc này để ở trong lòng, xem đến khai mới có thể đi được xa, vì những người đó không đáng giá, bên ngoài có người chờ ngươi, mau đi bãi, A Thiền nhịn không được cong cong khóe miệng. Ta trên người này đó hạt mè đậu xanh đại sự truyền đến liền ngài đều hiểu được. Tạ ngài hảo tâm, ta nhớ kỹ, ta đây liền trở về, bên ngoài lạnh lẽo. Ngài mau chút trở về bãi, liền nàng chính mình cũng không biết nên đi nơi nào mới hảo. Nàng chính là lại mặt dày, cũng chỉ vì Lâm Viễn Nam đã làm một hồi không quan tâm sự. Lúc này đây đi chỗ nào đều không ổn, thật là buồn cười, kết quả là thế nhưng có thể không nhà để về. Có người chờ nàng, là ai? Lâm Viễn Nam, tới cùng nàng nói hai người tính nói. Trong lòng như là bị bén nhọn dao nhỏ cắt vết cắt. Máu loãng xôn xao mà trào ra tới, tẩm đầy toàn thân các nơi, vượt qua kia đạo môn hạm. Nàng lại không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy thật là chính mình suy nghĩ như vậy. Chỉ là theo phong cọ qua chính mình vành tai thanh âm tràn ngập vui sướng cùng kích động. Xa lạ lại quen thuộc, này rõ ràng là, A Thiền nhanh chóng ngẩng đầu xem qua đi. Chỉ thấy ở cách đó không xa đứng chính là cái xuyên màu đen quần áo nam tử. Sinh đến chắc nịch, tướng mạo hàm hậu thật thành. Duy nhất bất đồng chính là so trước kia càng đen, lại cũng càng ngạnh lãng. Toàn thân đều lộ ra nam tử khí khái. Hắn, Cửu ca, này nam tử đúng là từ biên cương trở về không lâu A Cửu. Nhìn đến A Thiền trên mặt kinh ngạc, càng là mừng rỡ lộ ra một hàm răng trắng. Sang sảng nói, vốn dĩ lo lắng nhiều năm như vậy không thấy ngươi sợ ngươi không nhận biết ta. Sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Có phải hay không sinh bệnh? Cẩm Tú thấy A Thiền gặp người quen, hướng nàng làm cái chính mình đi trước rời đi thủ thế liền đi xa. Mới vừa đi đến đầu hẻm nhìn đến chợ ở nơi đó người đầu tiên là ngây cả người. Thở dài trực tiếp đi rồi, A Thiền trong lòng ưu sầu tức khắc trở thành hư không? Híp mắt cười nói, không đáng ngại, ta nghe người ta nói ngươi không phải ở bên ngoài. A Cửu cũng không giận, vuốt cái ót ngây ngô cười, nói ta chết ở biên cương. Ta mạng lớn, Diêm Vương không thu, người mấy năm nay quá đến hảo sao? Ta biết ngươi là cái trường tình người, nghĩ ngươi nên là luyến tiếc rời đi phương gia. Cho nên vừa trở về liền ở chỗ này chờ ngươi, nhưng bằng không bị ta cấp chờ, hiện tại phải về nhà sao? Ta cùng với ngươi một khối đi, khi còn nhỏ thường ăn chu tổ mẫu làm thức ăn, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết nàng còn nguyện ý hay không cho ta làm bữa cơm. Hết chương.